Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 576, con dâu nuôi từ bé, 19. Khóc chuyện audio chấm cơm. Trúc Nghiễn Thu có nằm mơ cũng không ngờ một Trúc Tố Nương nửa chữ bẻ đôi cũng không dành. Lại còn quê mùa có thể trở thành là y tá, dù có mơ cũng không tin nổi. Trong lòng Trúc Nghiễn Thu dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Người mình khinh thường lại thay đổi đến mình cũng không nhận ra. Trúc Nghiễn Thu đến từng phòng bệnh một tìm Ninh Thư, cuối cùng cũng tìm được Ninh Thư, thấy Ninh Thư đang cầm ống tiêm, sau đó thuần thục tiêm cho bệnh nhân. Trúc Nghiễn Thu cũng hoài nghi đây có phải Trúc Tố Nương không? Trong lòng Trúc Nghiễn Thu, Trúc Tố Nương là người chỉ biết làm, bảo cô làm gì thì cô làm đó, buồn bực cũng không than, bây giờ lại có thể mặc áo blouse y tá và cầm ống tiêm. Trúc Nghiễn Thu cảm giác mình bị lừa, Trúc Tố Nương lén lút như vậy là có ý gì? Trước hắn bị cướp, ở lại trong viện này lâu như vậy, Trúc Tố Nương không thể không biết sự tồn tại của hắn. Nhưng cô không nói cho hắn biết, khiến hắn không thể không mở miệng mượn Phương Phỉ Phỉ tiền thuốc men. Bây giờ vì cô, Phương Phỉ Phỉ lại muốn chia tay với hắn, Trúc Tố Nương đúng là đồ phá đám mà. Ninh Thư tiêm cho bệnh nhân xong, bưng khay quay người lại liền thấy Trúc Nghiễn Thu đứng ở cửa. Mặt Trúc Nghiễn Thu u ám đến nỗi không u ám thêm được nữa. Toàn thân mang đầy oán khí, vẻ mặt ai oán lại tức giận. Ninh Thư không thèm để ý đến Trúc Nghiễn Thu, bưng khay rời đi, mặt không chút thay đổi, bình thản lướt qua người Trúc Nghiễn Thu. Trúc Nghiễn Thu tức gần chết, xoay người đuổi theo Ninh Thư. Kìm nén phẫn nộ hỏi, Trúc Tố Nương, lẽ nào cô không nên nói gì đó với tôi sao? Nói gì chứ, Ninh Thư không cho rằng bọn họ có gì cần nói với nhau. Trúc Nghiễn Thu trầm giọng hỏi, sao cô không nói cho tôi biết cô làm y tá trong bệnh viện này? Ồ, em làm y tá ở đây. Ninh Thư nói, Trúc Nghiễn Thu bị thái độ thờ ơ của Ninh Thư chọc giận đến xanh mặt. Đôi mắt đỏ bừng hỏi. Trúc Tố Nương, cô có ý gì đây? Trúc Nghiễn Thu tức thái độ của Ninh Thư. Lẽ nào cô không nên nói gì đó với mình sao? Trúc Nghiễn Thu cũng chỉ mong cô có thái độ hối lỗi. Nhưng bây giờ thái độ của cô là gì đây? Thái độ gì đây? Trước khi hỏi tiền cô kêu không có. Lẽ nào y tá không có lương sao? Hắn đã khó khăn lắm rồi. Nhưng Trúc Tố Nương lại dám hờ hững, khiến Trúc Nghiễn Thu rất bất mãn. Ninh Thư nhìn Trúc Nghiễn Thu, vẻ mặt của hắn tức giận bất bình, cứ như mình chịu thiệt không bằng. Ninh Thư cảm thấy cả người đều khó chịu, mày chịu thiệt cái đầu ý. Không phải anh không cần hai mẹ con em nữa sao? Không phải anh có bạn gái rồi sao? Em yên lặng rời xa anh còn muốn như thế nào đây? Ninh Thư đau khổ nhìn Trúc Nghiễn Thu, em đã ngoan ngoãn rời đi, không làm vướng chân anh với bạn gái. Anh còn muốn em làm thế nào đây? Ninh Thư thấy bên cạnh có nhiều người vây xem, đỏ mắt nhìn Trúc Nghiễn Thu. Lúc mẹ mất, em có gửi điện báo cho anh, nhưng anh không chịu trở về. Anh đòi tiền em nói trên người không có tiền. Anh lại tức, lại đòi bán em đi. Em thực sự không có tiền. Người vây xem ngày càng nhiều. Trúc Nghiễn Thu nghe những lời Ninh Thư nói. Mặt đỏ hết lên, người xung quanh đều dùng ánh mắt soi mói nhìn Trúc Nghiễn Thu. Tố Nương, cô đang nói cái gì đó? Cô đến Thượng Hải cũng không nói với tôi. Tôi lo lắng cho cô. Trúc Nghiễn Thu đưa tay kéo tay Ninh Thư, định tránh mọi người, nhưng Ninh Thư tránh ra. Tố Nương, đừng làm bừa, giọng Trúc Nghiễn Thu mang theo uy hiếp. Ninh Thư bi thương nói. Nghiễn Thu, em biết em không đẹp bằng bạn gái anh, không có văn hóa cao bằng bạn gái anh không quan tâm em và con, anh nói chuyện với em không hợp, nhưng trước giờ anh đâu có nói chuyện tử tế với em. Sau khi mẹ qua đời, trong nhà đã hết tiền, em gửi điện báo nói muốn lên Thượng Hải, nhưng anh không có hồi âm, em đến Thượng Hải lại không tìm được anh, em và con chỉ có thể ngủ ngoài đường. Mặt Trúc Nghiễn Thu đỏ lên, con mắt long sòng sọc, nhìn Ninh Thư, nói không ra lời, tức đến mức toàn thân đều run lên. Trúc Nghiễn Thu thật không ngờ Trúc Tố Nương lại to gan lớn mật đến vậy. trước mặt mọi người mà không giữ thể diện cho hắn, nói hắn y như súc sinh, chẳng lẽ chọn cô rồi không chọn Phương Phỉ Phỉ sao? Người có điên cũng không chọn Trúc Tố Nương. Trúc Tố Nương đang làm quái gì đây? Hủy hoại thanh danh của hắn sao? Không chỉ nửa chữ bẻ đôi cũng không dành, tâm tư còn rất ác độc, quả nhiên là người ắt sẽ đổi. Trước kia Trúc Tố Nương không giống như vậy, Trúc gia sụp đổ nên Trúc Tố Nương mới thay đổi như vậy. Tố Nương, tôi không hề muốn đòi tiền cô, do cô đưa con đi mà không nói. Tôi lo lắm, tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện gì. Trúc Miễn Thu giả bộ quan tâm, Ninh Thư cười, nói, em còn tưởng anh lại đến đòi tiền em nữa. Đợi bao giờ có lương em đưa anh có được không? Anh cố chờ thêm vài ngày. Trúc Miễn Thu liền cảm thấy ánh mắt xung quanh mang theo sự khinh bỉ. Nói với Ninh Thư, Tố Nương, tôi còn có tiết, ngày mai tôi tới tìm cô. Trúc Miễn Thu vội vàng rời đi. Bóng lưng thoạt nhìn có chút chật vật. Trúc y tá, đây là chồng cô sao? Y tá trưởng hơn 40 tuổi hỏi Ninh Thư. Nhìn có vẻ đàng hoàng. Sao lại có thể làm ra loại chuyện này chứ? Ninh Thư nhếch miệng nói. Anh ấy là người tiếp thu nền giáo dục kiểu mới, theo đuổi tự do yêu đương, phản đối ép duyên phong kiến, nói là không hợp với em, nền giáo dục mới khiến người ta bỏ rơi vợ con sao? Người đàn ông này không được, y tá trưởng nói, nhưng cô là vợ có cưới hỏi đàng hoàng, hồ ly tinh kia là danh không chính ngôn không thuận, Ninh Tư không nói gì. Nghe ý của y tá trưởng chắc muốn cô cứu vãn cuộc hôn nhân này. Ninh Thư không có ý định này. Sao cô lại muốn cứu vãn nó chứ? Hơn nữa cũng chưa chắc có thể cứu nổi. Quãng thời gian không có Trúc Miễn Thu, cô và con vẫn sống tốt. Sống rất sung sướng, không phải hầu hạ một đại lão gia. Cũng không cần chịu sự lạnh nhạt của hắn. Ai cũng có thể sống tốt, cho dù là nữ nhân không có nam nhân. Vẫn có thể sống tốt, đâu có cô đơn lắm, có điều muốn tìm một người để dựa dẫm, đặc biệt là loại đàn ông như Trúc Miễn Thu, thì tuyệt đối không thể dựa dẫm được, ngược lại còn bị hắn bóc lột thậm tệ, Trúc Miễn Thu sẽ không đồng cam cộng khổ với Trúc Tố Nương. Có đồng cam cộng khổ cũng là với Phương Phỉ Phỉ, trong lòng sẽ không coi Trúc Tố Nương là người cùng tầng lớp. Rất thanh cao, cô cũng đừng quá thương tâm. Nam nhân đều như vậy, lúc trẻ thấy của ngon vật lạ sẽ hoa mắt, đến khi lớn tuổi cũng sẽ trở về với gia đình. Y tá trưởng an ủi Ninh Thư. Ninh Thư cởi đồng phục y tá, định đi đón Trúc Tư Viễn tan học, cô sẽ không khổ sở chờ kẻ lăng nhăng hối cải. Hơn nữa Trúc Miễn Thu sao có thể hối cải, dù hắn có hối cải cô cũng một cước đá phăng hắn đi. Lăng nhăng chính là lăng nhăng. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đón Trúc Tư Viễn tan học, Ninh Thư dẫn Trúc Tư Viễn đến nhà hàng nước ngoài ăn bít tết. Dù dùng hết tiền cũng không đưa cho Trúc Miễn Thu. Cách chương.